Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 496. Chính văn chương 496 nhanh như vậy liền xuất quan. Bách Lý Thất Thất nghe thấy Đế Thiên Linh nói, chỉ cảm thấy trong óc một đoàn hỗn loạn, theo sau lắc lắc đầu, siết chặt đôi bàn tay trắng như phấn. Thần sắc kiên định mà mở miệng nói. Hảo, Đế Thiên Linh nghe vậy, cười cười nói, ca ca, ngươi nói kia người xấu có phải hay không cái dài quá ba đầu sáu tay sửu bát quái a? Bách Lý Thất Thất lại nhìn mắt một bên không nói chuyện Bách Lý Cảnh ca ra tiếng hỏi. Hắn bản thể là thú, bất quá lại là có thể hóa thành hình người, Bách Lý Cảnh ca lại mở miệng giải thích nói. Nga, nguyên lai là như thế này a, Bách Lý Thất Thất gật gật đầu. Một bức bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Viêm Quân, ngươi thật tính toán đem Thất Thất mang đi vào sao? Đi rồi trong chốc lát, Đế Thiên Linh nhìn Bách Lý Cảnh ca lại ra tiếng hỏi. Bách Lý Cảnh ca nghe vậy nhướng mày, nhìn Đế Thiên Linh hài hước nói. Ngươi có thể cùng Thất Thất đánh một trận, nhìn xem đến tột cùng ai lợi hại hơn. Nhưng thật ra ta nhiều lo lắng, Đế Thiên Linh nghe thấy Bách Lý Cảnh ca nói sửng sốt. Theo sau phản ứng lại đây, nhìn mắt đã nằm ở hắn trong lòng ngực đi vào giấc ngủ Bách Lý Thất Thất. Cười nhạt nói, Vân Giao, mấy người mới vừa đi gần trung ương khu vực bên ngoài. Mục Vân Giao liền nghe thấy được một đạo quen thuộc mà sạch sẽ thanh âm ni, Mục Vân Giao ở nơi nào? Một khắc nói tràn ngập tức giận thanh âm lại vang lên. Mục Vân Giao đỡ chán. Thiên Mặc Anh nhanh như vậy liền xuất quan. Vân Giao, ngươi lúc trước vì sao đem ta đánh hôn mê đưa trở về? Ngươi không phải nói chúng ta là bằng hữu sao? Vì sao ngươi lại muốn ném xuống ta? Thiên Mặc Lưu Nguyệt đuổi theo. Giữ chặt Mục Vân Giao quần áo. Ra tiếng hỏi, Mục Vân Giao, ngoặc kép. Vân Giao, ngươi có phải hay không không đem ta đương bằng hữu? Thiên Mặc Lưu Nguyệt nhìn Mục Vân Giao không nói lời nào bộ dáng, lại ra tiếng hỏi, không phải, Mục Vân Giao lắc lắc đầu, không nghĩ nhiều giải thích. Thiên Mặc Lưu Nguyệt nghe vậy, nhíu lại mày lại mở miệng nói, tỷ tỷ nói qua, bằng hữu liền hẳn là đồng cam cộng khổ, vậy ngươi lúc trước vì sao đem ta đánh hôn mê đưa trở về? Bách Lý Cảnh ca đem Mục Vân Giao kéo đến chính mình phía sau. Nhìn Thiên Mặc Lưu Nguyệt ra tiếng nói. Là bổn tọa làm người đem ngươi đưa trở về, bổn đang ngủ ngon lành Bách Lý Thất Thất. Một bên đánh ngáp, một bên trợn mắt nói. Hảo xảo a, Đế Thiên Linh nghe vậy. Trong mắt xẹt qua một mặt ám sắc lưu quang. Cúi đầu nhìn mắt trong lòng ngực Bách Lý Thất Thất. Nhẹ giọng hỏi, tình. Ân, Bách Lý Thất Thất gật gật đầu, xoa xoa nhập nhèm huyết mắt, nhìn Thiên Mặc Lưu Nguyệt cùng Thiên Mặc Anh hỏi, bọn họ là ai a? Hẳn là tỷ tỷ ngươi nhận thức, ngươi vì cái gì muốn đem ta tiễn đi? Thiên Mặc Lưu Nguyệt nghe thấy được Bách Lý Cảnh ca nói. Theo sau trừng mắt nhìn mắt Bách Lý Cảnh ca hỏi, ngươi dựa vào cái gì trừng ca ca ta a? Bách Lý Thất Thất vừa lúc thấy một màn này. Theo sau từ Đế Thiên Linh trong lòng ngực lưu xuống dưới. Đôi tay chống nạnh, nhìn Thiên Mặc Lưu Nguyệt chất vấn nói. Ngươi hảo đáng yêu, ngươi tên là gì? Thiên Mặc Lưu Nguyệt nhìn không đến chính mình đùi Bách Lý Thất Thất. Hai trong mắt đều ở mạo tình yêu giống nhau. Cong lưng, nhéo nhéo nàng phấn nộn luyện đan. Ra tiếng hỏi, ta kêu Bách Lý Thất Thất. Bách Lý Thất Thất nhìn Thiên Mặc Lưu Nguyệt. Cắn cắn ngón tay. Lại khó xử mà quay đầu lại nhìn mắt Đế Thiên Linh. Giống như trước mặt ca ca càng đáng yêu a. Ta kêu Thiên Mặc Lưu Nguyệt, ta có thể ôm ngươi một cái sao? Thiên Mặc Lưu Nguyệt nhìn Bách Lý Thất Thất, hoa hoa trên mặt không cấm lộ ra một mặt màu đỏ. Lại ra tiếng hỏi, tỷ tỷ, hắn là người bằng hữu sao? Bách Lý Thất Thất lại quay đầu lại nhìn mắt Mục Vân Giao ra tiếng hỏi. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.